Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 308, người phiếu miểu phong không được. Góc truyện audio.com. Tại nữ tử trong lòng, người bên ngoài nhiều hơn nữa ca ngợi, cũng bù không được trong miệng hắn hai chữ này. Nữ tử dáng tươi cười, kinh diễm toàn trường, làm cho người tim đập thình thịch. Phần đông tu sĩ tại chỗ hóa đá, sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày hoãn thẫn thờ. Hai người đối thoại, như thế nào nghe đều không đúng. Trước mắt bao người, hai người này đang làm gì đó. Không ít tu sĩ nguyên bản còn đối với Đại Chu Tam công chúa ôm lấy một tia tưởng tượng. Hôm nay rồi lại cảm giác ngực kịch liệt đau nhức, dường như đụng phải một cái trọng thương. Tiết Nghĩa khó có thể tin nói. Cái này, Tô sư đệ rõ ràng nhận thức Tam công chúa. Hắc hắc. Tiểu bàn tử nắm bắt mập bĩu môi cái cằm, mắt nhỏ trong thiêu đốt lên hừng hực bát quái chi hòa. Vẻ mặt dâm đãng cười nói, nhìn điệu bộ này, quan hệ của hai người rất là không đơn giản. Đào Phong mặt đen lên, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt mang theo rõ ràng địch ý. Ti Ngọc Đường vừa rồi mất hết mặt mũi, sớm đã trở lại trong đám người, sắc mặt âm trầm. Trong lỗ mũi không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Này sao lại thế này? Rõ ràng không phải là tìm đến quân sư huynh hay sao? Người nọ là ai a? Như thế nào cùng giao tiết sư tỷ quen như vậy? Không ít thanh xương môn đệ tử cau mày, nhỏ giọng nghị luận lên. Quân Hạo hít sâu một hơi, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, cõng tại sau lưng bàn tay nắm chặt thành quyền. Nắm tay có gân xanh, một chút sau đó lại dần dần biến mất. Đạt được Tô Tử Mặc nhận thức, Cơ Giao Tuyết trong lòng vui mừng. Nói khẽ, ngươi ở đây chờ một chốc lát. Tông môn thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Ừ, Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Ta đây hãy đi trước rồi. Cơ Giao Tuyết nở nụ cười một cái, hướng phía Tô Tử Mặc phất phất tay. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới quay người rời đi. Nàng vừa rồi cử động có chút lớn mật, cũng là lấy hết dũng khí. Hôm nay hồi tưởng lại, một lòng còn đang thình thịch đập loạn. Hơn nữa bốn phía nóng rát ánh mắt, nàng mặc dù cao quý công chúa, lúc này cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Xấu hổ tiếp tục ở lại. Quân Hạo chú ý tới Cơ Giao Tuyết lơ đãng toát ra thẹn thùng cùng ôn nhu. Không khỏi nhíu nhíu mày. Đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác tối tăm phiền muộn. Ngay sau đó, Quân Hạo thần sắc biến đổi. Ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ. Không đúng, Cơ Giao Tuyết mới vừa nói hai câu nói không đúng. Tông môn thi đấu liền muốn bắt đầu. Cơ Giao Tuyết nhượng Tô Tử Mặc ở chỗ này chờ một chốc lát. Trong chốc lát sau đó, nàng muốn làm gì? Hoặc là, cái này Tô Tử Mặc muốn làm gì? Chỉ là kết cục tham gia tông môn thi đấu rồi sao? Ta đây hãy đi trước rồi. Đây là Cơ Giao Tuyết câu nói thứ hai. Chợt nghe xong không có gì. Nhưng cẩn thận cân nhắc. Rồi lại càng có vấn đề. Cơ Giao Tuyết thân là Đại Chu công chúa. Muốn đi nơi nào, là đang xem cuộc chiến chỗ ngồi thứ hai khu vực. Tại sao lại đối với Tô Tử Mặc nói? Ta hãy đi trước rồi hả? Trừ phi, cái này Tô Tử Mặc cũng sẽ đi sang ngồi. Cơ Giao Tuyết mới có thể nói lấy ra những lời này. Nhưng, cái này có thể sao? Đang xem cuộc chiến chỗ ngồi thứ hai khu vực ngồi đều là người nào? Hắn một cái phiếu miểu phong trúc cơ tu sĩ dựa vào cái gì? Quân Hạo bất động thanh sắc, mọi nơi nhìn thoáng qua. Phần đông tu sĩ thần sắc phấn khởi, đều nghị luận, thảo luận nội dung. Phần lớn đều là Tam công chúa dung nhan tuyệt thế. Còn có Tam công chúa cùng Tô Tử Mặc quan hệ. Còn có một nhóm người đắm chìm tại vừa rồi một màn kia ở bên trong. Tâm tình sa sút, không cách nào tự kiềm chế. Trừ hắn ra bên ngoài, căn bản không có người phát hiện Cơ Giao Tuyết cái kia hai câu nói dị thường. Rất nhiều là ta quá lo lắng. Quân Hạo thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Ta đã biết, nhưng vào lúc này, trong đám người một vị tu sĩ đột nhiên nói một câu. Tựa hồ phát hiện cái gì đại bí mật. Cái gì? Tên còn lại hỏi. Người này chậm rãi nói. Các ngươi có hay không chú ý, đang xem cuộc chiến chỗ ngồi thứ hai khu vực tại Tam Công Chúa sau khi ngồi xuống. Cũng chỉ thừa một cái chỗ ngồi rồi. Đúng vậy à, vậy thì thế nào? Người này cười đắc ý cười. Nói, ta dám đánh cuộc, cái này chỗ ngồi, nhất định là cho Mặc tiên sinh lưu. Không ít tu sĩ trầm ngâm một chút, lộ ra vẻ chợt hiểu. Đúng vậy, nhất định là Mặc tiên sinh. Ừ, cũng chỉ có Mặc tiên sinh có tư cách này. Vị trí này cùng hoàng tử hoàng nữ đặt song song. Có thể nói là dưới một người, trên vạn người, có thể áp qua sở hữu kim đan chân nhân một bậc người. Xác thực cũng chỉ có Mặc tiên sinh rồi. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Quân Hảo trong lòng chợt nhẹ, thật dài thở ra một hơi, nhịn không được cười lên. Đã nhưng cái này chỗ ngồi là vì Mặc tiên sinh chuẩn bị. Vậy cùng cái này Tô Tử Mặc không có chút nào liên quan rồi. Như thế nói đến, đúng là ta quá lo lắng. Trên thực tế, đang xem cuộc chiến chỗ ngồi ở bên trong, Chân Hỏa Môn mấy vị trưởng lão, trong vương cung gặp qua Mặc tiên sinh bộ dáng. Chỉ là đang xem cuộc chiến chỗ ngồi khoảng cách trầm xuống khu vực giữa. Còn có một lớn đoạn khoảng cách, hơn nữa trúc cơ tu sĩ khoảng chừng 10 vạn chi nhiều người. Nhân số phần đông, đông nghịt một mảnh, lực chú ý của bọn họ căn bản không có thả ở bên kia. Đang xem cuộc chiến trên ghế, phần lớn kim đan chân nhân đều tại vui mừng uống sướng trò chuyện. Ăn uống linh đình, tông môn thi đấu, mặc dù là trúc cơ tu sĩ tham dự tranh đấu, nhưng đối với không ít kim đan chân nhân, đây cũng là một cái rộng rãi kết quan hệ, lôi kéo thế lực cơ hội thật tốt. Sư huynh, người đang suy nghĩ gì? Liễu Tuệ thấy Huyền Dịch thần sắc phiền muộn, nhìn qua xa xa cái kia 10 vạn trúc cơ tu sĩ đám người suy nghĩ xuất thần. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, thấp giọng hỏi, Huyền Dịch thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, không có gì. Vừa rồi người ở ngoài xa thành đoàn truyền đến một hồi sao động. Trong thoáng chốc, hắn giống như thấy được một vòng quen thuộc màu xanh góc áo. Nhưng trong nháy mắt lại bao phủ trong đám người. Huyền Dịch nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chỉ nói là tâm thần mình mỏi mệt, sinh ra ảo giác, Huyền Dịch đạo hữu. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng mời đến. Huyền Dịch ghé mắt nhìn lại. Người nói chuyện nhưng là Bích Hà cung Thương Lãng chân nhân. Thương Lãng chân nhân giơ lên chén rượu, cười hỏi, nghe nói Phiếu Miểu Phong có một vị nội môn đệ tử, tên là Tô Tử Mặc, không biết là người nào môn hạ? Huyền Dịch nhíu nhíu mày, nói, Thương Lãng đạo hữu vì sao có này vừa hỏi? À, không có gì. Thương Lãng chân nhân khẽ cười nói, ta cùng với kẻ này có chút ân oán, cũng muốn hỏi Phiếu Miểu Phong đòi hỏi kẻ này, không biết có thể hay không cho cái mặt mũi. Không được, Huyền Dịch không hề nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt. Thương Lãng chân nhân hẹp dài hai mắt hơi hơi nheo lại, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói ra, người này chém giết hai ta vị trí môn hạ đệ tử. Khoản này sổ sách làm như thế nào tính? Tài nghệ không bằng người, chết liền chết rồi. Ngươi một cái kim đan chân nhân ra mặt báo thù, cũng không chê mất mặt. Huyền Dịch cười lạnh một tiếng. Thương Lãng chân nhân âm u nói, Huyền Dịch, ta khuyên ngươi một câu, đừng bởi vì làm một cái trúc cơ tu sĩ, hỏng mất Bích Hà cung cùng Phiếu Miểu Phong giao tình. Ngươi Thương Lãng chân nhân có thể đại biểu Bích Hà cung rồi sao? Chỉ là mấy câu, hai người cũng đã là đối chọi gay gắt. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một người âm trầm nở nụ cười một cái, nói, Thương Lãng huynh hà tất cùng hắn miệng lưỡi chi tranh? Phiếu Miểu Phong đã sự suy thoái suy sụp, khẩu khí còn như vậy cứng rắn, cái kia chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ti Mã Chí, ngươi muốn làm gì? Huyền Dịch thần sắc khẽ biến. Thương Lãng chân nhân cười nói. Tư Mã huynh, có gì chỉ giáo? Chân Hỏa môn Ti Mã Chí thản nhiên nói. Lần này Phiếu Miểu Phong liền dẫn theo mấy người. Tranh đoạt linh bảng chỗ ngồi thời điểm. Chỉ cần ta và ngươi hai tông liên thủ. Coi như là hắn Phiếu Miểu Phong có một vị ngũ mạch trúc cơ. Cũng không làm nên chuyện gì. Tốt, lần này khiến cho Phiếu Miểu Phong tay không mà về. Một cái danh ngạch đều lấy không được. Thương Lãng chân nhân trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt. Vừa cười vừa nói. Ngũ đại tông môn một trong. Ha ha, người Phiếu Miểu Phong không được. Cách chương.